Ma thần thiên quân, chương 353, cảm ngộ tích lũy. Góc truyện audio.com. Thiên quân đơn giản đào thoát tìm đến toái hư hải bắc vực một hòn đảo bế quan tu luyện. Trên đảo đương nhiên cũng có không ít sinh vật, có chút hư thiên bí cảnh bản dân, có nhiều là hạ cấp hung thú nhất tộc, thậm chí là thí luyện giả cũng có một ít, bọn hắn cũng không bị ảnh hưởng nhiều từ những nơi khác bên trên toái hư hải. Đương nhiên, những điều này còn không ảnh hưởng nhiều đến thiên quân lúc này. Hắn thương thế đã xem như ổn định rồi. Thiên quân đang ngồi dưới đáy bên trong một cái huyệt động tự nhiên cũng xem như bí ẩn. Đương nhiên hắn cũng bày ở bên ngoài mấy cái cấm chế đơn giản. Hắn ngồi như vậy đã được 2 ngày. Cho dù là y phục cũng chưa thay đổi. Khắp nơi rách nát, máu tươi trên đó từ lâu đã khô lại đen kịt. Bất quá thiên quân còn chưa có hứng thú để ý mấy thứ đó. Khà, đang nhắm mắt tu hành thiên quân chợt há miệng phun ra một ngụm chọc khí màu trắng. Sau đó hai con ngươi cũng nhẹ nhàng mở ra, trong đó lại không nhìn ra được chút nào phong mang. Tất cả như đã ẩn đi. Qua lần này cùng tà thần đánh giết khiến ta cũng cảm ngộ được không ít thứ. Tà thần a hát tà thần. Thiên quân khóe miệng lúc này vô ý thức nâng lên, đánh với tà thần một trận tuy rằng khiến thiên quân hắn bị thương nghiêm trọng nhưng thái sơ thân thể tố chất. Hắn lại tu ra 8 loại lực lượng đem dung hợp đạt đến khủng bố tình trạng. Chỉ cần không phải gặp phải nhất kích bỏ mạng thì chỉ cần cho hắn chút thời gian liền sẽ khôi phục như cũ. Không những thế sẽ lại càng thêm mạnh, trong lần này thiên quân thông qua tà thần liền đạt được bước đột phá mấy chốt. Đẩy thiên cảnh của hắn là vô cựu đồ đạt đến giai đoạn thứ 2. Tuy rằng còn không biết hắn lĩnh ngộ có đúng hay không. Dù sao đối với thiên đồ phát triển, thiên quân hắn một chữ cũng không biết. Đây là tham khảo từ tà thần kia thiên đồ mà thôi. Bất quá điều này cũng không phải rất quan trọng. Như thiên quân lĩnh ngộ sau đó áp dụng thì thiên đồ uy năng đã nâng cao một bước lớn rồi. Thực lực của thiên quân hắn cũng được nâng cao một đoạn dài. Theo như thái sơ sinh linh con đường tu hành thì thiên đồ căn bản sẽ không có thuộc tính gì. Nó tạo nên một hoàn cảnh thích hợp nhất cho kẻ sở hữu phát huy lực lượng đến tận cùng. Nhưng thiên quân lại theo bên trong thiên cảnh của tà thần thì thấy rõ có vạn tượng chi lực thuộc tính rõ ràng tồn tại trong đó nên qua đó đưa vô cực. Đồ nâng cao một bước. Mặt khác theo như tà thần nói thì thiên đồ chỉ ít cũng có 4 giai đoạn. Nếu như thiên quân đoán không sai thì thiên đồ 3 giai đoạn đầu đó sẽ đại khái là. Bước thứ nhất đó là hình thành nên thiên đồ, một loại hoàn cảnh đặc thù mà chỉ có số ít kẻ có thể hình thành. Có thể hình thành nó không có cái nào không phải là cái thể yêu nghiệt. Như tà thần, thiên quân, cường đều chắc chắn đều nằm trong hàng ngũ này. Đương nhiên, theo như thiên quân thấy thì thiên đồ cũng có phân đẳng cấp. Tỷ như lấy dung hợp 8 loại lực lượng dung hợp sau đó sinh ra thiên đồ thiên quân cùng cường chắc chắn tương lai sẽ đưa thiên đồ diễn sinh đến. Khủng bố nhất, không có cái nào có thể sánh bằng. Lại nói sau đó chính là như tà thần thiên đồ. Tuy rằng cường đại hơn nhiều so với thiên đồ của thái sơ sinh linh nhưng theo thiên quân thấy còn kém xa thiên đồ của bản thân rất nhiều. Thiên quân kém là ở thời gian tích lũy mà thôi. Giống như một con hùng sư con chưa trưởng thành cùng một con sói già. Hùng sư còn nhỏ đương nhiên không thể so với sói già nhưng một khi hùng sư trưởng thành thì sói già cho dù lại là mưu mẹo cũng chỉ như cặn bã mà thôi. Trước sức mạnh tuyệt đối thì mọi âm mưu quỷ kế đều chỉ như phù vân. Bước thứ hai đó lại trên thiên đồ đưa ra một loại thuộc tính mang tính chất là chủ tu. Như thiên quân thân kiêm 8 loại lực lượng đem dung hợp thì hắn có thể chọn chủ tu là một trong 8 loại đó. Lại lấy cơ sở là dung hợp 8 loại lực lượng mà sinh ra loại mới lực lượng. Thiên quân hắn liền có tiền vốn ngạo thị những kẻ khác. Đây chính là nền tảng vững chắc vấn đề. Muốn xây một cái nhà thì trước tiên vẫn nên đầm chắc nền móng. Càng kiên cố thì xây dựng càng thêm hoàn hảo. An toàn, bước thứ 3 mà thiên quân hắn suy đoán chính là dị tượng mà thiên đồ sinh ra. Như tà thần kia thiên đồ là gì thiên quân không biết nhưng dị tượng sinh ra chính là diễn sinh từ vạn tượng chi lực. khủng bố tuyệt luân, như thiên quân lựa chọn chủ tu chính là luân hồi chi lực. Ngày sau diễn sinh ra dị tượng gì cho đến nay thiên quân hắn còn chưa có dự định, nhưng thiên quân biết hắn có thể đơn giản nghiền áp tà thần dị tượng. Phất tay trong đó liền có thể diệt. Về phần bước thứ tư, thiên quân hắn lại không thể nào suy tính được, giống như có tầng cấm chế nào đó mà thiên quân không thể vượt qua. Bên trong minh minh có gì đó đang ngăn cản không cho thiên quân tìm hiểu thêm. Tự như là tu vi không đủ, làm gì cũng không được. Hai ngày nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng với thiên quân thì đó xem như một khoảng thời gian rất quan trọng. Hắn một bên chữa thương, một bên tìm ra con đường phát triển thiên đồ. Về một phương diện nào đó hắn đã so với thái sơ sinh linh đi được càng xa rồi. Thành tựu của hắn chắc chắn hơn xa thái sơ sinh linh. Thương thế xem như đã không đáng ngại. Lúc này cũng nên xem con đường tiếp theo mà ta nên đi rồi. Chậm rãi suy tính một chút, thiên quân khẽ lẩm bẩm. Hắn hôm nay dung hợp lực lượng đã đến một bước quan trọng. Chỉ thiếu một chút liền đạt đến dung hợp bảy thành. Theo như thiên quân hắn suy tính thì sau khi đạt được một bước này hắn sẽ một bước lên một nấc thang mới. Lực lượng ngày sau sẽ dần dung hợp càng thêm hoàn mỹ. Cho dù không có ngoại lực là hắn đến thúc dục thì tám loại lực lượng sẽ dần tự động dung hợp cho đến lúc đạt đến 10 thành mới thôi. Đến lúc đó thực lực của hắn sẽ đạt đến một mức độ khủng bố mà hắn cũng không đoán được. Một mặt khác, hắn lĩnh ngộ tám loại lực lượng cũng đạt đến tế tiểu thành đỉnh phong. Riêng trong đó luân hồi chi lực đã đột phá đến thế đại thành. Bảy loại lực lượng còn lại hắn tin tưởng rất nhanh sẽ đến. Chỉ cần hắn lắng đọng một chút công phu thì tùy thời sẽ có thể đột phá. Khi đó thực lực của hắn cũng sẽ nâng cao một bước. Về phần tu vi hắn lại không coi trọng lắm, tạm thời chưa có ý nghĩ này. Vì đó hắn quyết định trước làm hai chuyện trước, dung hợp lực lượng đạt đến bảy thành, sau đó lại đi lĩnh ngộ tám loại lực lượng đều đạt đến thế đại thành. Thể nội thế giới bên trong vẫn đang không ngừng mở rộng ra xung quanh. Thiên quân có cảm giác thể nội thế giới của hắn hôm nay có diện tích đã không chút nào kém hư thiên bí cảnh toàn bộ hoàn cảnh. Chỉ khác đó là khắp nơi hỗn độn u tối. Chỉ có xung quanh tiểu thế giới thụ phương viên mấy trăm vạn dặm là có đầy đủ sinh cơ. Đây cũng xem như đại biểu cho tu vi chân thật của hắn là thánh tổ cảnh giai đoạn thứ nhất. Đương nhiên, nếu chỉ tính riêng khu vực này thì đã hơn xa thông thường thánh tổ bước thứ nhất thể nội thế giới mấy chục lần. Trên trăm lần rồi, thiên quân có cảm giác hắn thậm chí còn có khả năng bước qua một bước hư vô cảnh. Trực tiếp thành tựu hỗn độn cảnh, thậm chí là càng cao. Đương nhiên đó là hắn tưởng tượng mà thôi. Đến mức đó thì thể nội thế giới của hắn có lẽ còn rộng lớn hơn nhiều. Sinh cơ sẽ là càng trải rộng gấp trăm nghìn lần. Tiểu thế giới thụ phía trên chín khối cầu vẫn đang tỏa ra nhàn nhạt khí tức. Lấy khối cầu ở trung tâm làm chủ. Lực lượng tối nghĩa khi có khi không. Khi thì hủy diệt, khi thì sinh trưởng, hỗn độn biến hóa không chút nào quy luật. Lúc lại là tĩnh lặng như không có gì. Những lực lượng này lan ra sau đó lại truyền khắp thể nội thế giới của thiên quân. Gần tiểu thế giới thụ nhất đứng một cây đại thụ bạch sắc đã cao đến hơn 20 trượng, tỏa ra nồng đậm sinh cơ cùng năng lượng. Dĩ nhiên chính là thương thụ. Vật này thiên quân từ lâu không để ý nhiều lắm. Bất quá nó cũng là vật đại bổ. Ngày sau nếu có cơ hội thiên quân có thể muốn gây giống vật này, đối với tu giả chính là con đường ăn cắp tu hành A-Hát. Nuốt phệ luyện hóa một cây thương thụ trưởng thành chính là con đường ngắn nhất đào tạo nên một vị hư vô cảnh đại năng đây. Đương nhiên thương thụ trong thể nội thế giới của thiên quân muốn đạt đến trưởng thành còn lâu lắm. Cho dù tại trong thể nội thế giới của thiên quân đạt được vô số chỗ tốt nhưng muốn trưởng thành thì theo thiên quân thấy chỉ ít cũng cần 30 năm. Nữa, cách đó không xa là một đống nhưng thi thể vẫn đang còn bảo trì nguyên trạng tử vong. Bọn hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì kinh hoàng. Cả đám đều như đang ngủ mà thôi. Đây chính là những kẻ trước đó bị thiên quân giết. Chỉ cần là hung thú, bản thể không phải nhân loại đều bị thiên quân thu vào thể nội thế giới. Bọn hắn huyết nhục với thiên quân không có bao nhiêu ý nghĩa nhưng đối với thuộc hạ của hắn lại là vô thượng bảo thề. Sau khi ra ngoài thì những thuộc hạ yêu tộc của hắn sẽ có một hồi cơ duyên lớn. Ngoài ra những thi thể này chính là nguyên liệu đồ nướng vô cùng thơm ngon đây. Thiên quân làm sao có thể bỏ lỡ. Lại một chỗ khác nằm yên ngủ say một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Nàng đẹp đến không thể nào nói nên lời. Xung quanh cũng vì nàng mà ảm đạm đi nhiều. Vẻ đẹp này vốn không nên tồn tại. Quanh thân nàng lực lượng như có như không tràn ra. Khác với những thân thể hung thú to lớn kia. Nàng này là con sống. Sinh cơ càng lúc càng thêm cường đại nhưng còn chưa tỉnh lại. Nàng thương thế trong người cũng không đơn giản như bên ngoài. Đây chính là, hung thần ác sát, hung danh hiển hách tại Thái Cổ bị rất nhiều đại năng trấn áp phong ấn bên trong hư thiên bí cảnh. Ám sinh vật, nàng này cùng thiên quân tranh đấu vốn bị thương không nhẹ lại trúng mấy đạo công kích khủng bố từ hỗn độn cảnh ấn ký khiến cho thương càng thêm. Thương, vốn còn chưa hoàn toàn khôi phục nàng hôm nay đã bị thiên quân hạ xuống thần hồn ấn ký khắc vào thức hải. Nếu không có đại năng có thể hóa giải lực lượng của thiên quân thì nàng ngày sau chính là người hầu của thiên quân. Ha, thiên quân ý thức nội thị bên trong thể nội thế giới một vòng liền có chút hài lòng. Tuy rằng bại trong tay tà thần nhưng hắn cũng không có nhụt chí. Bại trận hôm trước ngày sau hắn sẽ đòi lại. Hắn có tư bản này. Như vậy liền trước tiên thúc dục đến dung hợp bản thành lực lượng đã đi. Đã quyết định như vậy thiên quân ý thức một lần nữa chìm vào trong thể nội thế giới sau đó lập tức điều động lực lượng của thế giới thụ. Một vòng lực lượng truyền vào 8 khối cầu đại biểu 8 loại lực lượng. 8 loại lực lượng lại truyền nhanh vào khối cầu dung hợp trung tâm. Dung hợp lực lượng thành hình thiên quân không tiếp tục phóng ra ngoài mà đẩy về khắp nơi bên trong thể nội thế giới khiến cho nơi này càng thêm khuếch. Đại mở rộng ra, hắn vận dụng lực lượng càng lúc càng nhanh, dung hợp lực lượng sinh ra càng nhiều, không những truyền vào thể nội thế giới mà cũng truyền khắp thân thể của hắn khiến cho thân thể càng lúc càng thêm khủng bố. Kinh mạch càng thêm kiên cố, sinh trưởng, hắn mục tiêu dung hợp 8 loại lực lượng đạt đến 7 thành không còn lâu nữa. Rất nhanh sẽ đạt được. Theo thiên quân lâm vào trầm tư tu hành thì xung quanh hắn lực lượng cũng như có như không tiết ra. Khi thì tường hỏa ấm áp, khi thì hung bạo thô cày, lại có lúc là xáo trộn thời không. Hung thú nhất tộc chỉ cần đến gần đây thì theo bản năng sẽ nhận ra nguy hiểm lập tức rời đi. Về phần có tu giả đến đây hay không thì liền khó nói. Bất quá, thiên quân tạm thời có một thời gian yên tĩnh tu hành. Thiên quân từ lúc đến đây tu hành thì hư thiên bí cảnh khắp nơi lại như lâm vào cuồng phong gầm thét. Phụ thiên quân cùng cường hai vị cái thế yên nghiệt bại trong tay tà thần. Cả hai sau đó đều là thất bại bỏ chạy. Phụ thiên quân không biết tung tích, gần như là biến mất khỏi hư thiên bí cảnh. Tà thần một đường truy sát thanh y bí ẩn thiên kiêu giống như cuối cùng cũng không đạt được kết quả. Sau đó cả ba cái này tồn tại đều là im lặng biến mất. Thời gian nhanh chóng qua đi, một tháng qua đi nhưng trận chiến kinh thiên động địa kia dư âm vẫn không có dấu hiệu tan đi. Nhất là U Hải lần đó chết đi vô số sinh linh. Khắp nơi oán niệm, huyết tinh khí vị một tháng vẫn không có dấu hiệu tản đi mấy. Chân chính thành một nơi âm ám quỷ bí, tất cả những điều trên cũng đều không ảnh hưởng nhiều đến đang lâm vào tu hành thiên quân. Một tháng trầm lắng tu hành. Dưới sự khống chế lực lượng đem dung hợp có chút điên cuồng. Hắn lực lượng dung hợp rút cục đã đạt đến ngưỡng cửa đột phá. Vốn đang nhắm mắt tu hành thiên quân đột nhiên mở mắt ra. Hai con ngươi bắn ra quang mang khiếp người. Hắn há miệng liền hô. Vô cực thiên đồ, ra đây, cách chương.